Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1369, không rời không bỏ thập phương kiếm. Lạch cạch, Hàn Tuyết thân thể rơi trên mặt đất, không chết có thể chết lại. Diệp Thần cùng Chử Tuân ánh mắt nhìn thân thể của hắn, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Bao lâu Diệp Thần trí nhớ còn thiếu một chút mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng không biết mình cùng Hàn Tuyết ở giữa cừu hận tồn tại bao lâu, Chử Tuân lại là cảm khái vạn. Phần đã từng tiên giới hai cái địch nhân vốn có hôm nay vậy mà tại ma giới kết. Nói ra khả năng tựa như một trò đùa một dạng, thế mà cái này đều là thật sự. Hàn Tuyết chết, chết tại Diệp Thần trong tay, bộ dáng vô cùng thảm. Liền xem như phụ thân hắn trăm phương ngàn kế muốn để Hàn Tuyết còn có sinh tồn ý nghĩ, cũng bị Diệp Thần sụp đổ phân thân tại Hàn Tuyết trước đó chết mất. Đồng dạng thảm liệt, chậm chạp đi vào Hàn Tuyết bên cạnh thi thể, quất ra phệ tiên đao. Trong lòng không nói ra là tư vị gì, phốc. Một đao đâm vào Hàn Tuyết vị trí trái tim. Một đao kia, xem như cho ta bồi thường đi. Rút ra phệ tiên đao, Chử Tuân không nói chuyện thật, một cái nháy mắt, cho dù là Hàn Tuyết đã chết, hắn vẫn như cũ muốn ở trên người hắn chặt xuống mười mấy đao. Vì Lại Thiên, Lại Mâu, Phi Vũ, Vũ Khúc bọn người báo thù, bất quá cuối cùng vẫn là không có động thủ. Người đã chết, tại làm loại kia vô ý nghĩa sự tình cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Thần cũng không nói gì, hắn hiểu được Chử Tuân nội tâm hiện tại vô cùng phức tạp. Tế ra thiên hỏa, đem Hàn Tuyết thân thể triệt để đốt cháy trong lòng hắn. Cho dù là Hàn Tuyết chết, cũng không để lại cho hắn một bộ toàn thây. Không có lý do gì, đơn thuần cũng là một cái ý nghĩ mà thôi. Hàn gia, vắng vẻ một ngọn núi chi đỉnh. Đang ngồi lấy một cái lớn tuổi lão nhân trong tay hắn. Một khối ghi chép Hàn gia tất cả mọi người chất gỗ gia phả ầm vang nứt toác. Hàn gia trừ hắn ra, tất cả mọi người tên trong nháy mắt tan thành mây khói. Chất gỗ gia phả càng là băng thành mười mấy khối. Ta Hàn thị về sau, tại ma giới càng như thế yếu ớt. Chẳng lẽ lão thiên muốn diệt ta Hàn thị? Lão giả trầm thấp nói một câu, đã rủ xuống mí mắt hơi hơi mở ra. Đừng nhìn lão giả này một thân áo gai vải rách bánh bao búi tóc màu bạc, thì liền lông mi chòm râu đều là màu trắng, nhưng nếu có người có thể nhìn người nọ ánh mắt, tuyệt đối sẽ sợ mất mật. Sáng ngời có thần mang theo nồng đậm chút giận ánh mắt, hời hợt ngắm liếc một chút đã phá nát ra phả. Oanh, chất gỗ gia phả thiêu đốt hầu như không còn. Thiên nhược lấn ta, ta liền nghịch thiên. Người như lấn ta, ta liền giết người. Bây giờ liền trời xanh đều không chiếu cố ta Hàn thị, chúng sinh càng là lấn ta Hàn thị, thật coi ta Hàn thị không người. Lão giả một bên nói, trên thân thì biến hóa càng phát ra băng lãnh, thẳng đến mấy chữ cuối cùng hai tay của hắn chậm rãi mở ra, mặt hướng trời xanh, có thể là bởi vì thời gian dài không có hoạt động, cũng có thể là giận dữ mà tới. Trên thân cốt cách tản mát ra lanh lợi loạn hưởng, nghênh đón những thứ này tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Về sau Hàn gia trên không sắc trời dị biến, vốn là trắng noãn đám mây trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ xanh thảm, bầu trời càng là biến thành màu xám. Từng đạo lệ khí không ngừng khuếch tán. Toàn bộ ma giới chỉ cần là mở to ánh mắt, có cảm giác người, hết thảy có thể cảm nhận được Hàn gia trên không ngay tại tụ tập một đoàn cực kỳ phẫn nộ cùng sát lục khí tức. Nếu như nói thập phương kiếm là thượng cổ có đại biểu tính binh khí, mọi người muốn có được, như vậy, Hàn gia bây giờ bày ra khí thế cũng là nói cho chúng sinh. Bây giờ bọn họ tức giận phi thường, cơ hồ lập tức liền có thể nhìn đến Diệp Thần đông đảo môn phái đồng dạng cảm nhận được trên không biến hóa, bọn họ chậm xuống tốc độ, nhìn lên bầu trời biến hóa, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, đều nói Hàn gia vị kia không lại ra khỏi núi bây giờ cái này tình huống là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Hàn gia đã mất hậu nhân? Đã từng người kia nói qua trừ phi Hàn gia tất cả mọi người bị diệt, nếu không đem Vĩnh Không xuống núi. Lúc đó toàn bộ ma giới toàn bộ làm như chuyện cười nghe mà thôi, không có người coi là Hàn gia cường đại như vậy tồn tại hội toàn diệt. Thế mà ma giới đại loạn, không xác thực nói tam giới đều loạn, Hàn gia anh dũng giết địch, tử thương vô số đại thương nguyên khí. Lúc đó thiếu tướng quân, cũng chính là Hàn Tuyết phụ thân, mang theo vẫn là tuổi nhỏ Hàn Tuyết tìm khác hắn đường gần nhất Hàn Tuyết trở về lấy thiếu tướng quân thân phận diện thế. Vốn cho rằng Hàn gia tại không lâu tương lai sẽ còn hưng thịnh, ai ngờ nghênh đón cũng không phải là mọi người suy nghĩ trong lòng, mà chính là người kia rời núi. Nói cách khác, Hàn Tuyết chết, Hàn gia sau cùng một cái dòng độc đinh, liền một đứa bé đều không có để lại, liền đã chết. Phủ chủ, chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục tìm kiếm thập phương kiếm sao? Một người dáng dấp cực kỳ có người nữ nhân nhìn đứng ở phía trước cách đó không xa một đôi còn như thần tiên quyến lữ đồng dạng nam nữ hỏi thăm, vì sao không tìm kiếm? Hắn nhà nghèo có vô cùng lớn oán khí, cùng chúng ta Mặc Tương phủ không có chút nào quan hệ. Bên trong nam nhân khóe miệng vẩy một cái, ý vị sâu xa nhìn phía sau nữ nhân nói đến, hai con mắt bên trong lóe ra khiến người ta cực kỳ không thoải mái ánh mắt. Trước đó đặt câu hỏi nữ nhân không là người khác, chính là Mặc Tương phủ nữ phái trưởng môn Lan Hinh. Tuy nhiên thập phương kiếm xuất hiện để đông đảo môn phái làm đỏ mắt, nhưng là Lan Hinh cũng không có cảm giác gì, bởi vì nàng biết cái này thập phương kiếm chủ nhân chỉ sợ sẽ là dược thần bằng hữu, dược thần cảnh giới là nàng tận mắt nhìn thấy, không nói trước một cái nhân tình hoài liền nói phủ chủ nếu là đối đầu Diệp thần, cuối cùng kết cục chỉ có một cái kia chính là chết, làm sao? Chẳng lẽ Lan Hinh trưởng môn bị người nhốt tại phía sau núi còn chuyện gì phát sinh? Nam phủ chủ khóe miệng vẩy một cái mang theo tà cười hỏi. Ngày đó Diệp thần rời đi thời điểm, nam phái cái kia yêu đương vụng trộm nam đồ đệ trở lại nam phái, bởi vì chính mình sự tình bị nữ phái trưởng môn đụng phải, không dám nói dối tìm tới trưởng cửa phía sau, thành khẩn nói ra tất cả mọi chuyện. Dựa theo Mặc Tương cửa phủ quy, yêu đương vụng trộm là phải bị trục xuất sư môn, cho nên nam phái trưởng môn đồng dạng đem tên đồ đệ này trục xuất sư môn, đồng thời vì cảm tạ nữ phái trưởng môn, nói trắng ra vẫn là ham Lan Hinh dung mạo, cố ý cái dám điên chạy đến nữ phái tìm kiếm Lan Hinh, ai ngờ bị người cáo chi Lan Hinh cũng không trở về, đến nam phái trưởng môn mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ Lan Hinh tại hậu sơn đợi chờ mình? Phải biết chính mình đã từng khiêu chiến Lan Hinh nhiều lần, chính là vì đem cái này đẹp như tiên nữ nữ nhân lấy về nhà thành vì chính mình cả đời bạn lữ. Thế nhưng là hắn cảnh giới tu vi đều không phải là Lan Hinh đối thủ, mấy lần khiêu chiến cuối cùng đều là thất bại, cho nên Lan Hinh cố ý dừng lại tại hậu sơn, chẳng lẽ là phát hiện mình thực tình. Chờ hắn đến phía sau núi lại phát hiện sự tình cùng chính mình muốn hoàn toàn khác biệt, Lan Hinh cũng không phải là đợi chờ mình mà chính là bị một cái trận pháp cầm tù, liền nàng đều không thể tránh thoát trận pháp, nam phái trưởng môn đương nhiên càng thêm không có thể giải khai. Bất đắc dĩ bẩm báo phủ chủ, giải cứu Lan Hinh về sau vô luận nam phủ chủ làm sao hỏi thăm Lan Hinh đều đã không biết rõ tình hình, làm lý do từ chối, loại lý do này nếu là lừa gạt người khác còn tốt, nhưng là thân là phủ chủ cảnh giới tối cao người Lan Hinh lừa gạt thì lộ ra ngây thơ như vậy, đương nhiên phủ chủ cũng không có nhiều hỏi thăm, cái này cũng khó trách vô luận một người nam nhân cảnh giới cao bao nhiêu, tư thái có cao quý cỡ nào, gặp phải nữ nhân xinh đẹp đều là không có tính khí, mà lại cũng là trọng yếu nhất một chút. Lan Hinh bị cứu sau khi đi ra ngắn ngủi nửa ngày thời gian, vô luận là hình dạng vẫn là da thịt đều phát sinh biến hóa rất lớn, Mỹ Nhan Đan trở lại gian phòng của mình. Lan Hinh không kịp chờ đợi đóng cửa phòng, phục dụng Diệp Thần cho viên đan dược kia. Quá trình thì không nói nhiều, bài trừ trên thân tạp chất, tắm rửa, vân vân. Nhìn lấy trong gương chính mình, Lan Hinh nội tâm đã không cách nào lại bình tĩnh. Dược Thần, ngươi quả nhiên là danh phó thực Dược Thần. Từ đầu đến cuối nàng đều cho là mình dung mạo cho dù không phải tuyệt sắc cũng có thể đánh đồng. Thế mà tại phục dụng Mỹ Nhan Đan về sau, nàng phát hiện trước đó mình tựa như một cái người quái gì một dạng, cùng hiện tại hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đầy trong đầu đều là Diệp Thần cái kia thô cuồng bóng người, thật lâu không thể tiêu tan tán. Mà lúc này đây thập phương kiếm khí tức chợt hiện, liền xem như Lan Hinh cũng cảm ứng được không tải. Lưu luyến chính mình biến hóa, nhanh chóng thay đổi y phục theo phủ chủ đi tới nơi này, mắt thấy nam phủ chủ không có hảo ý ánh mắt. Lan Hinh trong lòng một trận phiền chán, nữ nhân chính là như vậy, một khi trong lòng nắm giữ một cái nam nhân về sau, sẽ rất khó tại dung nhập cái thứ hai nam nhân, cho dù là cha mình. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ so trước kia lãnh đạm không ít. Không có, sự tình gì đều không có phát sinh, chuyện đã xảy ra Lan Hinh đã nói với phủ chủ qua. Lan Hinh cúi đầu xuống hèn mọn nói đến, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Chỉ hy vọng như thế. Nam phủ chủ không nói gì nữa, chỉ là theo trên nét mặt đã có thể nhìn ra 10 phần không tin. Lại nói Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Bây giờ Hàn Tuyết đã diệt, muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Thế mà, thập phương kiếm cùng không chịu rơi vào Diệp Thần trong tay, lại không chịu để cho Diệp Thần rời đi. Thủy chung tại Diệp Thần trước mặt run nhè nhè. Ông, thập phương kiếm nghe được Diệp Thần tra hỏi chỉ là không ngừng run rẩy, hào quang màu đỏ còn đang không ngừng lấp lóe. Diệp Thần cũng là im lặng, người mẹ nó sẽ không nói chuyện lại ngăn trở lão tử không cho ta rời đi. Thân là thượng cổ binh khí, người hẳn phải biết ta là người chủ nhân bằng hữu, đối với hắn cũng không có cái gì ác ý. Thập phương kiếm các loại Diệp Thần vừa dứt lời, lần đầu tiên thân kiếm ngã xuống đất, chuôi kiếm phóng tới Diệp Thần phương hướng. Thế mà, chỉ là một giây thân kiếm lại một lần nữa xúc đứng lên. Đậu phộng con mẹ nó, ngươi muốn làm sao dạng? Diệp Thần nhìn lấy thập phương kiếm trước đó hình dáng, thể tưởng rằng đồng ý để cho mình mang theo hắn rời đi, ai ngờ chính mình vừa thân thủ, con hàng này lại trở về hình dáng ban đầu. Cái gọi là người bùn còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là Diệp Thần. Còn có nhiều người như vậy sắp đến nơi này, thời gian cấp bách a, ngươi cùng lão tử chơi cái gì thói quen? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.